Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 32 hoài nghi. Hoàng tẩu tử trong nhà, thượng có một cái bà, có khác một cái chú em cùng một cái cô em chồng. Trượng phu của nàng làm người thành thật, nhưng nhân huynh đệ ba người là bị hoàng đại nương mang đại. Cho nên đối cái này lão mẫu thân thập phần hiếu thuận, cho nên có vẻ có chút yếu đuối vô năng. Mà hoàng gia chú em cũng là cái cao trung sinh, cùng sở đường là ở một cái trường học niệm thư. Hai người tồn tại cạnh tranh quan hệ, liên quan đối nàng đều chướng mắt. Đến nỗi hoàng tẩu tử cô em chồng cùng với bà, cái kia cô em chồng nhưng thật ra còn hảo. Ngày thường tuy rằng thích ham món lợi nhỏ, nhưng tuổi không lớn, cho nên lá gan tương đối tới nói cũng nhỏ chút. Nhưng kia hoàng đại nương lại là cái có tiếng bùn xỉn quỷ. Nàng trước kia một người mang theo ba cái nhi nữ, nhật tử không hảo quá, cho nên tương đối cần kiệm. Nhưng hoàng tẩu tử không giống nhau, đối tiền tài phương diện không phải thực để ý. Điểm này làm hoàng đại nương thường xuyên bất mãn, đặc biệt là tẩu tử trước kia thường tặng đồ cho nàng. Chân trước đưa tới, sau lưng kia hoàng đại nương liền sẽ ở nàng phụ cận chỉ cây dâu mà mắng cây hòe. Không phải cái dễ đối phó người. Cố tình như vậy một người, ở ném đồ ra truyền lúc sau, thậm chí tất cả mọi người hoài nghi tình huống của nàng hạ. Thế nhưng không có tới cửa tìm việc nhi. Tuy rằng hoàng đại ca chân quăng ngã hỏng rồi, nhưng tuyệt đối không ngại ngại hoàng đại nương tìm đồ ra truyền. Hơn nữa kia hoàng đại nương cũng tuyệt đối không phải một cái sẽ vì đại nhi tử toàn tâm toàn ý ở trước giường bệnh chiếu cố người. Nàng không có xuất hiện nguyên nhân rất có thể là bởi vì trong lòng xác định căn bản liền tìm không đến. Sở từ trong lòng cân nhắc rất nhiều, nhưng không có nói thẳng ra tới. Rốt cuộc liên lụy chính là hoàng gia việc tư nhi. Nếu là nàng làm rõ nói, không chuẩn hoàng tẩu tử còn sẽ cảm thấy nàng muốn đem này chậu phân khấu đến hoàng đại nương trên đầu. Đến lúc đó ngược lại sẽ làm nàng nghĩ nhiều. Tẩu tử, ta nghe nói ngươi đi huyện thành lại bị hoàng đại nương gấp trở về. Trước kia đại nương đối với ngươi tựa hồ không như vậy hung. Sở từ ánh mắt chợt lóe, nhẹ giọng nói một câu. Ta ném vòng tay, lại làm hại kiến dân té gãy chân. Bà sao có thể còn nguyện ý thấy ta? Bởi vì sở từ hiếm nghi nhỏ chút, hoàng tẩu tử thái độ cũng hảo vài phần. Nói một câu lúc sau, lại nói, nếu không mặt khác chuyện này nói, ngươi vẫn là trở về đi. Ngươi tới tin tức nếu là truyền tới ta bà lộ tai. Nàng là muốn tức giận, sở từ lên tiếng. Tẩu tử lúc sau phải có cái gì yêu cầu ta hỗ trợ cứ việc nói. Hôm nay ta liền đi trước, hôm nào lại đến xem ngươi, sở từ nói một câu. Lúc này mới quay đầu rời đi. Hoàng tẩu tử cười khổ một chút. Sở từ giúp nàng, lời này trước kia nhưng đều là nàng nói mới đúng. Sở từ kỳ thật muốn nói thêm tỉnh nàng vài câu, nhưng lời nói đến bên miệng chưa nói ra tới. Hoàng tẩu tử hiện tại nhưng không thể so từ trước. Nhà mẹ đẻ hiện tại không đáng tin, công tác cũng ném, lại bị khấu thượng đánh mất đồ gia truyền tên tuổi. Cái kia hoàng đại nương nếu bất mãn con dâu 5 năm chưa từng sinh dục, vậy có tuyệt đối lý do cùng với năng lực đem hoàng tẩu tử đuổi ra môn. Mà kia hoàng kiến dân có vài phần ngu hiếu, chưa chắc có thể bảo hoàng tẩu tử bình yên. Đương nhiên, nàng cũng hy vọng là nàng nghĩ đến nhiều. Sở từ trong lòng là có chút chướng mắt này hoàng gia, cũng cảm thấy hoàng tẩu tử tính cách không khỏi quá đơn thuần một ít. Không nói cái khác, liền xem này hoàng gia phòng ở liền biết, nàng gả vào cửa 5 năm, đem nhà mẹ đẻ cấp thể mình tiền toàn bộ đều tiêu xài đi ra ngoài. Làm nhà chồng chiếm hết tiện nghi, tuy nói gả vào cửa đó là người một nhà, nhưng không cho chính mình để đường rút lui. Vậy cùng cấp với đem chính mình đẩy đến tuyệt lộ đi lên. Liền tính kia hoàng đại nương không có đổi con dâu tâm tư, về sau đối hoàng tổ tử cũng tuyệt đối không có khả năng giống như trước đây. Sở Tử vẻ mặt lo lắng. Trở về thời điểm, Sở Đường trong lòng rất là khó hiểu. Hỏi nửa ngày, nàng lúc này mới đem ý nghĩ của chính mình cùng hắn nói. Sở Đường vừa nghe, trong lòng kinh ngạc thực. Trước kia hắn cảm thấy chính mình này tâm nhãn xem như nhiều, nhưng xem bộ dáng này, Sở Từ cũng không ít. Hết chương.